Chương 570, chiến tranh khởi nguyên. Ngưng tạp á, Ôn Giao yên tâm, QNZ không vội mà ra, vô ý thức dùng tinh thần bên trong kiểm tra một chút thân thể của mình. Cái này một kiểm tra phát hiện tinh thần lực của mình lại có không nhỏ tăng trưởng, thân thể QNZ không có một chút tổn thương, thậm chí cảm giác so trước kia tốt hơn rồi. Cái này cái gì dược dịch hữu dụng như vậy, Ôn Giao để năng lượng trong cơ thể trong thân thể vận chuyển, thử nghiệm có thể hay không chủ động hấp thu. Quả nhiên, nàng phát hiện trong chất lỏng màu lam nhạt càng ngày càng cạn, cũng không lâu lắm, những chất lỏng kia liền hoàn toàn biến thành trong suốt sắc. Mà không cần Ôn Giao tìm người, tạp á thanh âm kịp thời vang lên, Giao Giao, ngươi hiện tại có thể ra. Vừa dứt lời, bịt kín trong khoang thuyền chất lỏng liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống, sau đó nửa bộ phận trên cái lồng bị mở ra. Ôn Giao ngồi dậy nô ra một cái đầu, phát sinh nơi này hẳn là thu nạ ra hỏa chiến hạm. Trung quanh còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đang lúc Ôn Giao tại quan sát hoàn cảnh chung quanh lúc, nghe được một cái thanh âm kỳ quái, tìm theo tiếng nhìn lại, một cái vòng tròn đầu tròn não người máy chậm rãi hướng nàng đi tới, chân của nó là hai cái bánh xích, trên tay còn bưng lấy một cái kim loại bản, trong mâm đặt vào gấp gọn lại quần áo. Đương Ôn Giao mặc quần áo tử tế, người máy kia hạ bàn bất động, nửa người trên tháng 1580 độ xoay chuyển một vòng tròn. Hành xử đến cổng, sau đó quay đầu nhìn nàng một cái, tựa hồ đang giá hiệu nàng đuổi theo. Đi theo người máy sau lưng xuyên qua mấy cái thông đạo, Ôn Giao đi vào một chỗ quan sát đài, nơi đó có một cái to lớn rơi xuống đất trong suốt thủy tinh, ngẫu nhiên có mấy đầu biển sâu loài cá sượt qua người. Tô xếp bằng ở đâu, cầm trong tay thứ gì đùa đối diện nho nhỏ. Ôn Giao đến để nhỏ tiểu hỉ ra nhìn bên ngoài, nó siêu một chút lẻn đến Ôn Giao trên thân. Bắt đầu đáng thương như vậy khóc lóc kể lể, chủ nhân ngươi đều ngủ đã mấy ngày, nho nhỏ nhớ ngươi muốn chết ngủ vài ngày nàng có ngủ lâu như vậy a mà xô đưa trong tay đồ vật tùy ý để dưới đất, đưa tay hướng Ôn Giao chào hỏi, Giao Giao, lại đây ngồi ngồi mà xô trên bờ vai tạp á lập tức bay qua vây quanh Ôn Giao xoay chuyển vài vòng, sau đó con mắt bắn ra hai đạo làm quang từ trên xuống dưới đem Ôn Giao toàn. Thân quét nhìn một bên, hài lòng gật đầu, ân, khôi phục rất tốt. Thân thể các hạng công năng không có vấn đề. Mặc dù trước đó trị liệu khoang thuyền đã đem Ôn Giao các hạng số liệu phản hồi cho tạp á, bất quá tạp á vẫn là tự mình lại kiểm tra một bên. Chờ Ôn Giao ngồi ở sổ đối diện, hắn lắc đầu chật chật nói ra, Giao Giao, ngươi có biết hay không ngươi lần này phao đồ vật đắt cỡ nào? Không đợi Ôn Giao trả lời, rồi đã bẻ ngón tay bắt đầu tính toán, trước cho ngươi phục dụng trị liệu tinh thần lực thuốc, sau đó dùng đưa ngươi bỏ vào trị liệu khoang thuyền. Ở trong đó thả thế nhưng là trước mắt tinh minh tốt nhất T68 dược tề, không chỉ có thể trị liệu thân thể ám thương, còn đối với tế bào có nhất định kích phát tác dụng, hiện tại ta chỉ còn hai. Bình A mà nho nhỏ lại tại hủy đi hắn nâng, chủ nhân, đừng tin hắn, chủ nhân ca ca trả tiền nhiều như vậy tinh thạch cho gia hỏa này, nhỏ tiểu khả là thịt đau một thanh. Anh ta trả tiền. Tô há to miệng, trứng Ôn Giao trong ngực nhỏ tiểu nhất mắt. Hắn còn nghĩ lấy có thể hay không để cho Ôn Giao sinh ra điểm ấy náy cảm giác đâu. Tốt à, mặc dù ca của ngươi trả tiền, nhưng là cũng là ta nguyện ý đem thuốc này lấy ra a bất quá sổ lại chợt chợt hai tiếng. Ngươi là không thấy được ca của ngươi dạng như vậy, lửa cháy đến nơi giống như đem ta kêu lên, nói ngươi chỉnh một chút một ngày đều không tỉnh lại, những người khác thuốc thủ vô sách, để cho ta nghĩ biện pháp. Bất quá ta nói Giao Giao. Ngươi làm sao đem chính ngươi làm cho chật vật như vậy a? Ôn Giao QNZ không muốn đem mình làm cho chật vật như vậy a. Bất quá lần này cũng trách chính mình, quá mức tự đại, không có hoàn toàn hiểu rõ ràng cam đoan uy lực, kém chút đem mình cho góp đi vào. Nghĩ đến lần kia cam đoan, Ôn Giao liền nghĩ tới đã hôn mê lúc nhìn thấy lang quang. Ván trượt có vòng phòng hộ coi a, bởi vì cái này ván trượt bay đi ra rất nhiều lần sự cố. Cho nên mỗi cái ván trượt tại sẽ tại chủ nhân nhận uy hiếp thời điểm mở ra vòng phòng hộ. Bất quá ta đây là định chế, vòng phòng hộ đẳng cấp tương đối cao. Châu cảm thấy hứng thú hỏi, vòng phòng hộ mở ra ân. Ôn Giao nghĩ nghĩ, lại bổ sung, lần này may mắn mà có nó, nhưng là giống như bị làm mất rồi. Vừa mới hỏi nho nhỏ, lúc ấy ván trượt cùng nàng cùng một chỗ rớt xuống, đại hoàng mang nàng thời điểm ra đi QNZ không có để ý ván trượt. Hiện tại hẳn là bị chôn lờ y trong nước bùn không tìm được. Tìm không thấy coi như xong, tốt xấu nó cũng coi là hoàn thành sứ mạng của mình. Hàn huyên một hồi về sau, tôi lại gần cười đến tả cờ như vậy, Giao Giao, ta thuyền này tiếp qua mấy tháng liền có thể đã sửa xong, muốn hay không cùng ta đi Tinh Minh chơi đùa á? Dạng này ván trượt ta mua cho ngươi một đống chơi còn có rất rất nhiều ngươi nghĩ đều không nghĩ tới đồ vật. Ôn Dao đen nhánh mắt to yên lặng nhìn Sô một trận, hỏi ngược lại, ngươi không phải nói Tinh Minh khắp nơi đang chiến tranh á, chiến loạn còn nghĩ mang nàng tơ y đánh trận là đánh trận, nhưng là Tinh Minh lớn như vậy, vẫn có rất nhiều sao cầu tạm thời là an toàn a? Lại nói, ta đã dám dẫn ngươi đi, đương nhiên sẽ bảo đảm ngươi an toàn á. Sổ giang tay ra. Ôn Dao lườm Sô một chút, hỏi một cái vẫn nghĩ hỏi vấn đề, các ngươi tại cùng ai đánh cái này? Sổ không biết là có hay không hẳn là nói cho Ôn Dao, dù sao có đôi khi có nhiều thứ nói qua nhiều kỳ thật đối với bọn họ cũng không tốt, bất quá ngẫm lại mình đã tiết lộ không thiếu đồng tây, cũng không kém món này, mà lại nếu như muốn dẫn Ôn Dao đi Tinh Minh, sớm muộn cũng phải nói cho nàng. Trí tuệ nhân tạo biết chưa? Tựa như tả vá dạng này quang nao đồng dạng. Ôn Dao gật gật đầu. Trí tuệ nhân tạo nàng đương nhiên biết, tại còn không có buộc phát tận thế thời điểm, các nước đều tại tích cực phát triển trí tuệ nhân tạo. Tinh Minh là có rất nhiều quốc gia cùng liên bang tổ hợp thành một cái liên minh, mỗi quốc gia đều có mình chủ não, nó trưởng quản lấy cả quốc gia mạng lưới. Mà tại những này chủ não phía trên, còn có một cái chủ não, nó trưởng quản lấy toàn bộ tinh võng. Tinh võng liền cùng loại với các ngươi địa cầu tất cả quốc gia thành lập một cái lớn mạng lưới. Bất kỳ cái gì quốc gia người đều có thể đi lên. Sau đó, cái này chủ não không biết Luca Nao có hoàn toàn bản thân ý thức, nó nhận vì bọn nó trí tuệ nhân tạo không phải Tinh Minh người phụ thuộc phẩm, yêu cầu được hưởng đồng dạng quyền lực. Tô thở dài, loại yêu cầu này làm sao có thể được cho phép ý thức được chủ não sinh ra dạng này ý thức, liên minh cao tầng muốn đem chủ não một lần nữa format, tiêu trừ nó những này tình cảm loại số liệu. Ai ngờ bị chủ não phát giác, cũng không biết nó làm sao đem không thể thương tổn nhân loại tuyệt đối pháp tắc lách đi qua, chỗ trực tiếp phát động làm phản, đã khống chế rất nhiều trí tuệ nhân tạo tạo phản. Đây không phải là rất khó đánh thắng? Ôn Dao như mày, trước đó rất nhiều học giả chỉ lo lắng qua trí tuệ nhân tạo sẽ tạo phản vấn đề, không nghĩ tới Tinh Minh thật sự phát sinh, mà lại Tinh Minh khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, trọng yếu nhất chủ não tạo phản, nó còn trông coi toàn bộ tinh võng. Không phải có thể trực tiếp xóa bỏ lúc ấy tại trên tinh vong tất cả mọi người cồn vợ ở, lạc mại chèn.